Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, đệ nhị môn hoàn mỹ bí pháp. 4.000 năm tuổi linh dược xứng chế thành trường sinh dược tề. Dược hiệu hoàn toàn chính xác rất tốt, phảng phất tại lôi đạo trong cơ thể nổ tung. Lôi đạo trước tiên thi triển một môn đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp. Đây là một môn tương đối cao thâm phá cảnh bí pháp, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhập môn lại rất đơn giản, y dạng họa hồ lô thôi. Lôi đạo toàn thân chấn động, theo hàng loạt dược lực bị dẫn dắt tiến vào trong cơ thể. Hắn biết, cái kia môn phá cảnh bí pháp đã nhập môn, tăng lên bí pháp đến viên mãn. Lôi đạo không có hứng thú một chút tăng lên, bởi vậy trực tiếp tiêu hao tuổi thọ, đem chuyên môn bí pháp tăng lên đến viên mãn trạng thái. Ông, theo lôi đạo tiêu hao tuổi thọ tăng lên bí pháp, lập tức, trong cơ thể hắn cơ cấu ra từng đầu lối đi bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí trải rộng toàn thân các nơi. Cái này là cao thâm bí pháp tác dụng. Cao thâm bí pháp so bình thường bí pháp, cơ cấu lối đi càng nhiều. Đương nhiên, đạo thể nhị trọng, đạo thể tam trọng bí pháp, cơ cấu lối đi trên thực tế cũng không giống nhau. Cơ thể người thoạt nhìn giống như liền sẽ nhỏ như vậy thân thể, nhưng trên thực tế lại tràn đầy thần bí, đơn giản cuồn cuộn như tinh không. Mong muốn hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng cơ thể người huyền bí, liền thần đô làm không được. Bởi vậy, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một cái thông đạo hơi hơi biến hóa một chút, vậy liền sẽ sinh ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Đừng nói cho đến trước mắt, lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là chồng chất hai mươi mấy môn bí pháp, coi như là luyện tập trên trăm môn, thậm chí bên trên thiên môn bí pháp, đối cả người thể ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, căn bản liền sẽ không sinh ra bí pháp cơ cấu lối đi đè lên nhau. Mỗi một môn bí pháp đều là độc nhất vô nhị. Đến giờ phút này, lôi đạo mới khắc sâu cảm nhận được, theo bí pháp tăng lên đến viên mãn, lập tức trùng trùng điệp điệp dược lực liền bị lôi đạo dẫn dắt đến tiến nhập bí pháp cơ cấu lối đi. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể gông cùm xiềng xích tựa hồ đang từng điểm bị đánh phá. Loại cảm giác này lôi đạo đã sớm trải nghiệm qua, bởi vậy cũng không tính là quá mức kinh ngạc. Hao phí 1 năm 6 tháng tuổi thọ, lôi đạo ánh mắt hơi đổi. Hắn nhớ kỹ lúc trước tăng lên đạo thể nhị trọng bí pháp lúc vẻn vẹn chỉ cần tiêu hao 9 tháng tuổi thọ, mà bây giờ tăng lên một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp thế mà cần 1 năm rưỡi tuổi thọ. Vậy sau này đạo thể ngũ trọng, đạo thể lục trọng đâu? Chẳng phải là cần càng nhiều tuổi thọ? Lôi đạo trong lòng run lên. Ban đầu hắn hết sức buông lỏng, dù sao đã có được hơn 100 năm tuổi thọ, cảm thấy có khả năng gối cao không lo. Như thế nào đi nữa, tuổi thọ cũng đầy đủ. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Theo hắn thực lực tăng lên, phá cảnh bí pháp tiêu hao tuổi thọ cũng càng ngày càng nhiều. Về sau hắn nếu muốn chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp, thế tất sẽ tiêu hao càng nhiều tuổi thọ. Đến lúc đó, lôi đạo tuổi thọ tiêu hao sẽ đi đến một cái vô cùng khoa trương, vô cùng con số kinh khủng. Này thì tương đương với cầm tuổi thọ đổi linh dược, đến mức có đáng giá hay không? Lôi đạo không rõ ràng, nhưng ít ra lôi đạo cảm thấy rất đáng, mà lại theo lôi đạo cần sử dụng linh dược niên đại càng ngày càng lâu, sợ rằng sẽ càng đáng, bởi vì niên đại càng lâu linh dược, trên thực tế số lượng càng ít đi, rất nhiều võ giả, đến đạo thể tứ trọng trở lên, 100 năm thời gian cũng không nhất định có thể thu hoạch được một gốc 5.000 năm phần linh dược. Cũng chỉ có lưng tựa một chút cỡ lớn thế lực mới khá hơn một chút. Những tán tu kia càng là tìm dược vô vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nạn tiến đến mà không thể làm gì. Lôi đảo dùng tuổi thọ đổi linh dược, ít nhất trước mắt là tương đương có lời. Chẳng qua là tăng lên một môn bí pháp, hao phí 1,5 năm, lôi đảo cũng có chút thịt đau, nhưng không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Hắn dựa vào chính mình từ từ suy nghĩ, nghiên cứu, căn bản không có khả năng sáng chế hoàn mỹ bí pháp. Này điểm tự mình hiểu lấy, lôi đảo vẫn phải có. Thế là, lôi đảo cũng không do dự nữa. Thừa dịp 4.000 năm tuổi linh dược dược lực còn hết sức khổng lồ. Thế là, lại bắt đầu tiếp theo môn phá cảnh bí pháp tăng lên. 1 môn, 2 môn, 3 môn, 4 môn, 5 môn, theo 1 môn lại 1 môn phá cảnh bí pháp được đề thăng đến viên mãn. Lôi đảo tuổi thọ cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Trong cơ thể hắn cũng cơ cấu ra một đầu lại một đầu lối đi. Lít nhà lít nhít, liền như là từng sợi mạch máu một dạng, răng đầy toàn thân, linh dược dược lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao, bởi vì không có tăng lên đến hoàn mỹ bí pháp trình độ. Bởi vậy, ở một mức độ nào đó cũng tổn thất hàng loạt dược lực. Nhưng lôi đảo nhưng không có tâm tư chú ý này chút. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cơ cấu từng đầu trên lối đi. Thập bát môn, 19 môn, 20 môn, oanh, theo lôi đảo đem thứ 20 môn phá cảnh bí pháp tăng lên đến viên mãn về sau. Cuối cùng, lôi đảo toàn thân chấn động. Hắn cảm giác trường sinh dược tề dược lực đang điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể. Đồng thời bí pháp vận chuyển, một giọt không lọt, toàn bộ đều bị tan vào thân thể ở trong. Hoàn mỹ bí pháp, cái này là hoàn mỹ bí pháp. Lôi đảo đệ nhị môn hoàn mỹ bí pháp sinh ra. Xong rồi, lôi đảo kích động trong lòng. Lần này, vẻn vẹn chỉ dùng 20 môn phá cảnh bí pháp, liền đã chồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, coi là vận khí tương đối tốt. Có lẽ cùng trong đó một lượng môn bí pháp tương đối cao thâm có quan hệ. Hay hoặc là lần này lôi đảo vận khí tương đối tốt. Chọn lựa ra 20 môn bí pháp, cơ cấu lối đi khác biệt rất lớn. Bởi vậy, lôi đảo mới có thể sử dụng 20 môn phá cảnh bí pháp. Liền chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Lôi đảo lập tức điều động dị năng, tra xét thân thể số liệu, tính danh. Lôi đạo, 20 tuổi, tuổi thọ, 107 năm 11 tháng đạo thể nhị trọng. Trung tiêu hao 215 năm 1 tháng tuổi thọ lôi đạo tuổi thọ chỉ còn lại 107 năm 10. Một tháng, thiếu đi vừa vặn 30 năm tuổi thọ. Nói cách khác, lôi đạo đem 20 môn phá cảnh bí pháp, chồng chất thành một môn hoàn mỹ bí pháp, tổng cộng tiêu hao 30 năm tuổi thọ. Không sai biệt lắm một môn phá cảnh bí pháp tiêu hao 1,5 năm tuổi thọ. 30 năm tuổi thọ, mặc dù chồng chất bí pháp số lượng tựa hồ ít một chút. Vận khí không tệ, nhưng so với đạo thể tam trọng hoàn mỹ bí pháp, rõ ràng, đạo thể tứ trọng hoàn mỹ bí pháp tiêu hao tuổi thọ càng nhiều. Về sau còn có càng nhiều bí pháp, sẽ tiêu hao càng nhiều tuổi thọ. 30 năm, vẻn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Giờ phút này, lôi đảo lại không lo được đau lòng tiêu hao tuổi thọ. Bởi vì, hắn vẫn phải hấp thu hàng loạt linh dược dược lực. Theo hắn chồng chất thành một môn hoàn mỹ bí pháp. Hơi chuyển động, liền có thể 10/10 hấp thu 4.000 năm tuổi linh dược dược lực. Lôi đảo thân thể gông cùm xiềng xích. Thật giống như lập tức gia tốc, bị một chút cấp tốc xông phá. Đệ nhị gốc, thứ ba gốc, đệ tứ gốc, theo lôi đảo đem đệ tứ gốc 4.000 năm tuổi linh dược đều hoàn toàn hấp thu về sau. Lập tức, lôi đảo lại có một loại chướng bụng cảm giác. Hắn loáng thoáng cảm giác được, chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể đột phá, có thể đột phá rồi. Lôi đạo trầm mặc, 4 cây 4.000 năm tuổi linh dược, có lẽ chân chính toàn bộ hấp thu chỉ có 3 cây nhiều một chút. dù sao đệ nhất gốc linh dược là vì tăng lên bí pháp. Phí phạm rất nhiều dược lực, ba cây nhiều một chút 4.000 năm tuổi linh dược, liền có thể nhường lôi đạo đột phá. Thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng phải biết, lôi đạo có thể là 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp. Mà mặt khác đạo thể tam trọng võ giả bí pháp, có lẽ chỉ có thể lợi dụng 1/5, hoặc là 2/2 dược hiệu, chênh lệch quá xa, chỉ cần hiện tại lôi đạo nguyện ý, như vậy hắn lập tức liền có thể trở thành đạo thể ngũ trọng cường giả. Chẳng qua là, lôi đạo nguyện ý không? Oanh, sau một khắc, lôi đạo dùng hành động thực tế thuyết minh lựa chọn của hắn. Hắn đem cuối cùng một gốc, cũng là thứ 5 gốc 4.000 bột mì linh dược ném vào trong thùng gỗ. Lập tức, mênh mông dược lực sôi trào mãnh liệt, lần nữa vọt vào lôi đạo trong cơ thể. Tăng lên, điên cuồng tăng lên, lôi đạo không có lựa chọn đột phá, mà là tiếp tục tăng cường dấn thân vào. Hắn đã có khả năng loáng thoáng đụng chạm đến viên mãn đạo thể. Mục tiêu của hắn cũng vẫn luôn là viên mãn đạo thể. Há chọn hiện tại liền đột phá. Lúc trước lôi đạo đã bỏ lỡ qua một lần viên mãn cơ hội. Bằng không, 2 lần đạo thể viên mãn, coi như là vượt cấp mà chiến. Hắn há lại sẽ cùng Lục Minh chiến đến khổ cực như vậy. Bởi vậy, lần thứ 3 đạo thể viên mãn cơ hội, lôi đạo tuyệt sẽ không bỏ qua. Theo lôi đạo tiếp tục hấp thu dược lực, tranh thủ nhường đường thể đi đến viên mãn, lôi đạo cũng cảm giác được thân thể tại từng điểm phát sinh biến hóa. Răng rác, trong bất chi bất giác, lôi đạo đã chuyển hóa thành hình thái chiến đấu, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Hàng loạt dược lực đều tan vào thân thể chỗ sâu, kích thích thân thể tăng lên thêm một bước, từ đó từng điểm đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Mà lôi đạo bên ngoài thể hiện, thì là hắn da trên người tựa hồ cứng cáp hơn, trong tay cốt thứ tựa hồ càng thêm sắc bén, cứng rắn, còn có cái trán chỗ mi tâm, loáng thoáng giống như muốn mọc ra đồ vật gì. Chẳng qua là vẫn luôn không có thể dài đi ra. Theo lôi đạo thân thể không ngừng tăng cường, không ngừng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thân thể của hắn đủ loại tiềm năng liền sẽ bị kích phát vô cùng nhuần nhuyễn. Mà nếu như là bình thường đột phá hoặc là bí pháp, căn bản liền sẽ không có hiệu quả như vậy. Chỉ có hoàn mỹ bí pháp hoặc là có chút vô cùng cao thâm bí pháp mới có thể có biến hóa như thế. Mà lại, đây chỉ là bên ngoài biến hóa, còn có trong cơ thể. Lôi đạo vẫn luôn quan tâm một khắc này thần bí mệnh châu. Giờ phút này trong bất chi bất giác, thế mà cũng đang chậm rãi lớn lên. Bên trong ẩn chứa lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Bất quá, này ngược lại nhường lôi đạo yên tâm. Điều này nói rõ, mệnh châu cùng thân thể của hắn đích thật là cùng một nhịp thở. Chỉ cần thân thể của hắn tăng cường, như vậy mệnh châu liền sẽ kéo dài mạnh lên, mà không phải cái gì không có thể phỏng đoán lực lượng thần bí. Mệnh châu lực lượng nơi phát ra liền là lôi đạo thân thể. Rất nhanh, 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược đều bị lôi đạo tiêu hao sạch sẽ. Bá, lôi đạo mở mắt. Hắn cảm giác được trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào thậm chí đều vô cùng khát vọng. Coi như là mệnh châu cũng hết sức khát vọng, hy vọng có thể lại có càng nhiều linh dược dược lực. Chỉ tiếc, không có, 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược cũng không có, nhưng lôi đạo nhưng như cũ không thể đạo thể viên mãn. Mà lại tựa hồ khoảng cách đạo thể viên mãn còn có khoảng cách nhất định. Nếu như có thể có một gốc 5.000 năm phần linh dược, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể viên mãn. Lôi đạo bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong đầu cái này không thiết thực suy nghĩ văng ra ngoài. Liền 4.000 năm tuổi linh dược đều như thế khó tìm, chớ nói chi là 5.000 năm phần. Dù sao, không phải mỗi một lần đều có thể gặp được Hận Thiên động phủ như vậy chỗ đặc thù. Mặc dù không thể đạo thể viên mãn, Lôi đạo có chút tiếc nuối. Bất quá, lần này sử dụng 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược, nhường Lôi đạo thực lực không hề nghi ngờ lại tăng lên một đoạn. Ít nhất, nhiều một chút sức tự vệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.